vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 1207 làm người thực khó chịu. Cố tình Liễu Vân cái gì đều biết, bị bức như vậy sát hoang thú, tâm tình rất là khó chịu, như vậy hợp tác giả. Chỉ nghĩ đem hắn biến thành địch nhân, nhiều như vậy cao giai hoang thú. Nếu là sát xong rồi, có phải hay không liền giúp hắn đại ân? Liễu Vân cảm giác chính mình tiếng mẹ đẻ muốn biến thành hết chỗ nói rồi, sáng thế thần đắn đo con. Tin, dựa vào cái gì cảm thấy nàng nhất định sẽ cự tuyệt? Đều không có mở miệng, như thế nào biết không có thể hào hào nói. Kết quả, làm nàng tại đây bị liên lụy, chỗ tốt toàn vô, chỉ có sáng thế thần yên lặng mượn này khôi phục, ngẫm lại đều tưởng trực tiếp rời đi, ném cho hắn một đống lớn cục diện rồi dám tính, trách không được. Phía trước cái kia phân thân gấp không chờ nổi đem nàng đưa lại đây, hắc ảnh. Đương nhiên, này đó hoang thú cấp bậc thực lực như vậy cao, chỉ sợ bá chiếm hắn rất lớn một bộ phận sinh mệnh lực, cũng đại biểu cho thương thế chuyển biến. Xấu, nếu ngươi thế hắn giết, sinh mệnh lực tất cả chảy trở về, không nói hoàn toàn hảo lên, ít nhất thương thế liền ổn định, phía trước lại nghĩ cách đó là, Liễu Vân cười. Thực hảo, có thể nghĩ vậy dạng biện pháp, quả thực xem nhẹ hắn, A Khải không có ra tiếng. Nó biết, ký chủ thật sinh khí, mộ sáng thế thần, tự cầu nhiều phúc đi, thật cho rằng ai đều có thể lợi dụng đâu. Hắc ảnh nguyên bản còn tưởng an ủi một chút, nhưng mà ấp ủ ở bên môi nói còn không có xuất khẩu. Hắn liền phát hiện Liễu Vân phân thân kiếm linh lực có rất nhỏ biến hóa, trong suốt kiếm linh lực chung, luôn là nhiều một mặt màu đen, tức khắc liền minh bạch. Liễu Vân ở kiếm linh lực trung dung nhập vạn ma chi linh lực lượng, hắc ảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy không dung lạc quan. Vạn ma chi linh tuy rằng lợi hại, nhưng là, dù sao cũng là hắn tiểu thế giới sinh ra đồ vật. Đối sáng thế thần tác dụng chỉ sợ 10 không còn 1, liền tính sáng thế thần là cái trọng thương, sinh mệnh trình tự cũng muốn cao nhiều, tác dụng sẽ càng thêm giảm bớt. Liễu Vân gật đầu. Không có việc gì, ta nuốt không dưới khẩu khí này, thử xem có thể hay không dùng số lượng khiến cho biến chất, là việc vô dụng, làm hắn uống một hồ cũng đúng. Tiền bối không cũng nói, đại vũ trụ thế giới tu sĩ, báo ứng sẽ đến tương đối mau, hắc ảnh ngẩn người. Tuy rằng là nói như vậy, khá vậy đến chuyện xấu làm tẫn. Cùng vạn ma chi linh có quan hệ gì sao? Liễu Vân, báo ứng tới nhanh, kia đại biểu tâm ma tới cũng mau, ta không cần cầu báo ứng buông xuống. Làm vạn ma chi linh ở người nào đó trọng thương dưới tình huống dụ một dụ tâm ma vẫn là có. Thế, nếu là không được, vậy tạm thời ẩn núp. Chuyện này, không dễ dàng như vậy chơi, không giết này đó hoang thú, nàng liền cứu không được đại sư huynh cùng những con tin kia. Cố tình phương thức này, nàng nghẹt đâu, sớm hay muộn muốn còn trở về. Hắc ảnh như suy tư gì. Ân, như thế, không như vậy khó. Bất quá, này không gian phát sinh sự tình, hắn hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Hiện tại, giống như không có gì phản ứng. Liễu Vân phân thân chém ra mỗi nhất kiếm, đều có một tia không chớp mắt màu đen theo sinh mệnh lực chảy trở về, mãi cho đến hiện tại. Sáng thế thần bên kia cũng chỉ là hấp thu sinh mệnh lực, cũng không có để ý kia mảnh màu đen, hắc ảnh buồn bực. Chẳng lẽ sáng thế thần có bản lĩnh lúc sau lại loại bỏ ra tới? Liễu Vân cười khẽ, cái này, vậy đến cảm ơn tiền bối, hắc ảnh. Ai? Liễu Vân. Lần trước ta đến cái kia không gian, là tiền bối lực lượng đem ta kéo về, kia lực lượng chính là màu đen. Vị kia khẳng định cho rằng tiền bối lực lượng chính là của ta. Kia hiện tại nhiều một chút màu đen, giống như cũng không hiếm lạ, hắn chỉ cho rằng ta thần linh lực có điều biến động, đương nhiên. Hắn cũng tự đại, tựa như Hắc Ảnh nói, nàng hiện tại hết thảy lực lượng đều đến từ sáng thế thần tiểu thế giới, rất nhiều thậm chí còn đến từ hạ giới, sáng thế thần căn bản không để vào mắt, hiện tại hấp thu sinh mệnh lực mới là quan trọng nhất. Mặt khác, chờ lúc sau lại nói, mặc kệ là cái gì lực lượng. Nếu đến từ chính mình tiểu thế giới, Liễu Vân lại còn không có siêu thoát, hắn liền không khả năng giải quyết không được, đây là đến từ sáng thế thần tự tin, không nghĩ tới. Liễu Vân các bạn nhỏ đều là lấy thanh mẫu thụ sản xuất đương đồ ăn vặt. Mặc dù còn không có siêu thoát, tiến hóa phương hướng cùng trình độ đều không giống nhau, có lẽ đối tượng sáng thế thần đều còn thực nhược, nhưng chưa chắc liền vẫn là hắn cho rằng, nhưng trong lòng bàn tay, Liễu Vân lại không phải muốn lợi dụng vạn ma chi linh tới sát sáng thế thần, liền làm phá hư, dụ dỗ một chút tâm ma mà thôi, thành, coi như nàng báo cái thù, không thành, vậy tích lũy lên, kế tiếp lại tính sổ, bị hoang thú mai táng lên Liễu Vân phân thân. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được phóng đại chiêu, dùng vân cổ kiếm. Kiếm mang bạo trướng, quét ngang ngàn quân, phảng phất một đạo laser, xẹt qua 360 độ. Phạm vi một dặm phạm vi hoang thú đều bị cắt thành trên dưới hai nửa, có chút bởi vì hình thể vấn đề. Tạm thời còn chưa có chết thấu, vân cổ kiếm biến đổi. Bay vụt ra vô số kiếm linh lực hóa thành tiểu kiếm. Tinh chuẩn phân biệt bổ đao, hai chiêu. Phạm vi một dặm hoang thú đã bị quét sạch, hoang thú thi thể nhanh chóng hòa tan. Chuyển hóa thành sinh mệnh lực bị mặt đất hấp thu. Âm thầm đôi mắt hơi hơi co rụt lại, lẩm bẩm nói, vân cổ nhất thức, tam thức, này, đều không cần ký ức, đã hóa thành linh hồn bản năng không thành. Liễu Vân phân thân ghé mắt, tiền bối, bản thể, có hay không nghe thấy cái gì? Liễu Vân bản thể, ân, giống như nghe thấy được, vân cổ nhất thức, nàng thật là bản năng ký ức một ít kiếm chiêu. Hơn nữa ở mini đại lục thường xuyên sử dụng cùng tu luyện. Vận dụng đã phi thường quen thuộc, Hắc Ảnh, là người kiếp trước thành danh chi kỹ. Này không phải ngươi nhớ tới. Liễu Vân lắc đầu, không phải, ta tại hạ giới lại đột nhiên lĩnh ngộ. Chẳng qua khi đó giống nhau không dám dùng. Dùng một lần liền phải bị đào rỗng một lần. Đều là trở thành bảo mệnh chi kỹ. Uy lực cũng không có lớn như vậy, loại này uy lực chênh lệch. Làm nàng vẫn luôn tưởng linh lực lột xác mang đến, hiện tại xem ra. Hắc Ảnh từ từ nói, hạ giới căn bản phát huy không ra kiếm chiêu nhiều ít uy lực, mặc dù là hiện tại. Cũng không phải kiếm chiêu hoàn toàn hình thái, gần nhất. Người thực lực không đủ. Thứ hai, vân cổ cũng không có hoàn toàn khôi phục, xem ra. Ngươi ở kiếm chiêu thượng lĩnh ngộ, so đại gia biết đến còn muốn cao, bằng không, không có khả năng hình thành linh hồn ký ức, làm ngươi còn như vậy nhỏ yếu thời điểm là có thể lĩnh ngộ, Liễu Vân chớp chớp mắt. Ngượng ngùng nói, là, phải không, này hẳn là chuyện tốt đi, nàng kỳ thật hơi xấu hổ nói, kia đều không phải lĩnh ngộ ra tới, mà là thực lực một thăng. Tự động liền xuất hiện ở trong đầu, không phải ký ức sống lại, mà là linh hồn ở trực tiếp cấp cho, bất quá. Nàng thực chờ mong kiếm chiêu hoàn toàn thể, rốt cuộc có như thế nào uy lực, rõ ràng hiện tại đã rất mạnh a. Hắc Ảnh, tự nhiên là chuyện tốt, lĩnh ngộ càng sâu, linh hồn ký ức càng rõ ràng, vô luận ngươi chuyển thế trùng tu bao nhiêu lần. Đều sẽ không mất đi, chỉ cần tu vi vừa đến, tự nhiên mà vậy liền sẽ lĩnh ngộ, kinh nghiệm, đều khắc vào linh hồn, nhưng thông thường tu sĩ lĩnh ngộ một môn kỹ năng là không dễ dàng đạt tới cái này giai đoạn, đặc biệt, người không phải kiếm tu, Liễu Vân, cảm giác có điểm mặt đỏ, bị khen, vẫn là đem đề tài này bóp quá đi. Tiền bối, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta như thế nào nghe thấy hắn nói chuyện? Hắn liền không cảm giác sao? Ngoặc kép, hết chương.